Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 153, sở thích của kẻ sát nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hữu Bình vốn giận dữ và tuyệt vọng, nghe được câu nói của Từ Tĩnh, ánh mắt lập tức sáng lên, vô cùng kích động nhìn về phía nàng. Cảm giác được cứu vớt giữa cơn tuyệt cảnh này, ai có thể hiểu được. Từ Tĩnh bị ánh mắt của hắn làm cho khó chịu, khẽ nhíu mày, cố gắng phớt lờ, điềm nhiên nói, Ngô Tam Lang một lòng muốn hủy hôn với Vương Ngũ Nương. Ta nghĩ, hắn sẽ không làm bất cứ điều gì có thể khiến hôn sự này trở thành sự thật. Nếu không phải vì muốn tránh việc mọi người đi sai hướng ngay từ đầu, Từ Tĩnh sẽ không mở lời lúc này. Quan trọng hơn, nếu tất cả mọi người đều tin chắc rằng Ngô Hữu Bình chính là hung thủ, bất kỳ manh mối hay suy luận nào mà nàng đưa ra để chứng minh hung thủ là người khác sẽ khiến nàng trở nên quá nổi bật. Ngoài ra, Từ Tĩnh còn một lý do khác để cho rằng Ngô Hữu Bình không phải là hung thủ. Với tính tình nóng nảy và sự nông cạn như cái ao cạn của hắn, làm sao có thể giấu kín sự thật này suốt nửa năm mà không lộ chút sơ hở nào? Đặc biệt là sau khi bị bắt. Tất nhiên, lý do này không thể nói ra. Mọi người thoáng sững sờ. Trương Tứ Lang, người tự cho mình là có kinh nghiệm, lập tức tỏ vẻ khinh bỉ, nói không sai, nếu Ngô huynh thực sự đụng đến Vương Ngũ Nương, chỉ cần nàng trở về nói một tiếng, hôn sự này coi như chắc chắn rồi. Loại phụ nữ dùng thủ đoạn trèo lên giường để tiến thân, đâu phải hiếm gặp. Những lời của hắn thật thô lỗ, hoàn toàn không màng đến sự có mặt của các tiểu thư chưa kết hôn. Sắc mặt Quách Lưu Vân lập tức trở nên khó coi. Nàng nghiến răng nói, chân nương không phải loại người như vậy. Nàng ta là người thế nào? Ai mà biết được, nhưng rõ ràng là nàng ta không muốn từ bỏ hôn sự với Tử Khuyết. Nếu không, cô ta đã chẳng chạy theo hắn đến tận Quý Hương Viện. Tử Khuyết là tự của Ngô Hữu Bình. Phùng Thất Lang, người rõ ràng thân thiết với Ngô Tam Lang hơn, hừ lạnh, nếu là ta, dù chết cũng không động đến loại phụ nữ như vậy. Trong Quý Hương Viện đầy những cô gái đẹp hơn và quyến rũ hơn nàng ta gấp bội. Triệu Thiếu Hoa không thể nhịn được nữa, trừng mắt nhìn hắn, câm miệng, các người có phải quên đây là địa bàn của ai không? Đây là địa bàn của Dư phu nhân. Nếu để phu nhân biết bọn họ nói những lời xúc phạm Vương Ngũ Nương như thế, kết cục chắc chắn không tốt đẹp gì. Mặt Phùng Thất Lang và Trương Tứ Lang tái nhợt, lập tức không dám nói thêm. Tuy nhiên, dù lời họ khó nghe, cũng không phải không có lý. Ngô Tam Lang tuy là kẻ ăn chơi vô dụng, nhưng không phải kẻ ngốc. Với xuất thân của hắn, chắc chắn không ít phụ nữ từng tìm cách tiếp cận hắn qua đủ loại mưu kế. Làm sao hắn lại không có chút đề phòng nào? Nhưng lỡ hôm đó hắn mất kiểm soát, hoặc uống quá nhiều thì sao? Thấy mọi người vẫn bán tín bán nghi, Từ Tĩnh khẽ nói, như thể vô tình, nói vậy, kẻ đầu tiên hại Vương Ngũ Nương, liệu có phải cũng là kẻ cuối cùng giết nàng không? Mọi người sững sờ. Đây là điều họ chưa từng nghĩ tới. Trong tiềm thức, ai nấy đều mặc định rằng đó phải là cùng một người. Triệu Thiếu Hoa nhíu mày. Chắc hẳn là cùng một người. Chỗ chúng ta thưởng tuyết hôm ấy hẻo lánh như vậy, người có mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hung thủ nhất định đã theo dõi chân nương từ trước, cố ý bám theo nàng. Đây cũng là lý do ban đầu họ không nghi ngờ hung thủ chính là tên sát nhân Mỉm Cười. Những ai từng nghe qua về tên sát nhân này đều biết, hắn có sở thích riêng khi gây án. Nạn nhân của hắn đều là nữ giới từ 16 đến 24 tuổi. Nếu hắn vô tình chú ý đến chân nương, việc theo dõi nàng đến nơi thưởng tuyết là hoàn toàn có thể. Nói đến đây, Triệu Thiếu Hoa bỗng khựng lại, như nhớ ra điều gì. Hôm đó, ta luôn để Ngọc Ý theo dõi Ngô Tam Lang, vậy nên hắn chắc chắn không có cơ hội bắt cóc chân nương. Ngày hôm đó, nàng không ngờ rằng dù đã tránh đến nơi hẻo lánh như vậy, vẫn có thể gặp Ngô Tam Lang. Nơi đó, nàng và các nữ tử khác phải đi bộ gần 2 khắc giờ mới tới được. Chân nương, vốn luôn nhạy cảm và thấu hiểu, đã ngăn họ rời đi để tránh việc uổng công. Tuy nhiên, nàng lo sự xuất hiện của Ngô Tam Lang sẽ làm tổn thương chân nương, nên đã cho tỷ nữ Ngọc Ý bí mật giám sát hắn ngay từ đầu. Ngô Hữu Bình nghe xong, mặt liền sáng bừng, tựa như vừa được minh oan. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn mọi người, đắc ý nói, đấy, ta đã nói rồi, ta không làm chuyện đó, nhưng cũng không thể chứng minh ngươi không sai người bắt cóc chân nương. Triệu Thiếu Hoa lạnh lùng nhìn hắn, không chịu nổi dáng vẻ đắc ý này, và như Từ Đại Phu vừa nói, kẻ đầu tiên hại chân nương chưa chắc đã là kẻ cuối cùng giết nàng. Từ Tĩnh khẽ chớp mắt, giọng trầm ngâm, hôm đó, ngoài Ngô Tam Lang, Trương Tứ Lang và Phùng Thất Lang, có lẽ còn những người khác đến nơi thưởng tuyết đó, đúng không? Nàng có một suy đoán cần xác minh. Triệu Thiếu Hoa lập tức gật đầu, vẻ chán ghét trên khuôn mặt đậm đến mức gần như tràn ra. Tất nhiên rồi, hôm đó 3 vị công tử này quả thực hưởng phúc không nhỏ. Mỗi người ôm một mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm. Ngoài ra, bên cạnh họ còn đi theo không ít gia nhân. Thật đúng là trận thế hoành tráng. Nếu không phải vì nơi đó thật sự khó vào, nàng nào có thể chịu được việc ở chung với những người này. Nói đến đây, nàng chợt như nghĩ ra điều gì, vỗ tay nói, muốn biết hung thủ có phải là ngươi hay không, chỉ cần hỏi những kẻ theo ngươi hôm đó xem có ai thay ngươi bắt cóc chân nương là được. Những việc riêng tư thế này, Ngô Hữu Bình chắc chắn không thể nhờ Trương Tứ Lang hay Phùng Thất Lang làm. Người thực hiện chỉ có thể là gia nhân thân tín của hắn. Nếu hắn là hung thủ thực sự, kẻ giúp hắn làm việc này rất có khả năng đã bị hắn xử lý sau khi sự việc hoàn tất. Tuy nhiên, dù kẻ đó đã bị thủ tiêu, việc một gia nhân của Ngô Hữu Bình đột ngột mất tích không rõ lý do sau vụ án của Vương Mũ Nương cũng đủ để tăng thêm sự nghi ngờ về hắn. Ngô Hữu Bình vốn tưởng mình đã thoát khỏi hiểm cảnh, giờ lại không thể tin nổi, mắt trợn trừng, thấy không còn ai đứng ra nói đỡ cho mình. Hắn tức tối quát lớn, các ngươi cứ điều tra đi, điều tra hết mức đi, nếu thật sự điều tra ra điều gì, lão tử đây nguyện đổi họ theo các ngươi từng người một. Thật vô vị, lão tử về ngủ đây. Nói xong, hắn phất tay áo, xoay người bước đi, phu nhân họ Dư đã chuẩn bị để bọn họ ở lại trang viên 3 ngày. Nên tất nhiên không để họ thiếu thốn gì. Ngay khi phu nhân rời đi, gia nhân đã thông báo rằng trong trang viên đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ và thức ăn. Vì vậy, Ngô Hữu Bình rời đi, mọi người cũng không nói gì. Dù sao, những câu hỏi cần thiết đều đã hỏi. Nếu hắn thực sự là hung thủ, cũng không có chuyện hắn tự khai thêm điều gì. Lúc này, họ đang đau đầu về một vấn đề khác. Liễu Phù Nguyệt mím môi, nói, hình như phu nhân không bắt những gia nhân theo Ngô Tam Lang hôm đó vào đây. Chúng ta làm sao điều tra được? Chuyện này thì dễ thôi. Phu nhân đã nói, chỉ cần là việc liên quan đến điều tra, bà ấy sẽ dốc sức hỗ trợ. Những người đó đều là gia nhân của Phủ Vũ Thuận Hầu. Mạng sống của công tử nhà họ giờ đang nằm trong tay phu nhân. Nếu bà ấy yêu cầu Phủ Vũ Thuận Hầu đưa những người đó tới đây, bọn họ dám không làm sao? Triệu Thiếu Hoa lạnh giọng đáp, với việc có những người như Ngô Tam Lang làm con tin, dù phủ nha Tây Kinh không muốn hợp tác, các gia tộc cũng không dám trái ý phu nhân. Có lẽ đây cũng nằm trong tính toán của Dư phu nhân. Bà ép tất cả mọi người cùng điều tra vụ án này. Trần Hy vốn đã chịu đựng đủ chỗ quái quỷ này, nghe vậy liền sáng mắt, lập tức nói, ta đi nhờ phu nhân ngay. Khi nàng vừa xoay người định chạy về hướng phu nhân rời đi, Từ Tĩnh liền lên tiếng gọi, khoan đã, ta có một ý tưởng. Cách chương.